Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 11 chương 211 Tướng quân họ Khố, Khố tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khố Đại Hữu tự quân thuộc là người huyện Dương ở Hán Trung tỉnh Tứ Xuyên đậu cử nhân võ theo làm tướng trong quân Tổ Thuật Vũ. Tổ rất quý trọng, cất nhắc mấy lần, dần thăng tới chức tổng nhung của nhà Ngụy Chu. Sau thấy thế đã nguy, ngầm đem quân đánh Tổ, chém Tổ bị thương ở tay rồi bắt sống giải về nộp cho Tổng đốc Thái. Tới kinh đô, Khố nằm mơ thấy bị giải tới Âm Ti, Diêm Vương giận là bất nghĩa, sai quỷ tất lấy dầu sôi đổ vào chân. Tỉnh dậy thì chân đau không sao chịu nổi, kế lở ra máu mủ bê bết, các ngón rụng hết, lại thêm bị mê sảng, cứ gào lớn rằng: "Ta quả là kẻ bất nghĩa, ta quả là kẻ bất nghĩa, rồi chết." Tố Thuật Vũ tướng của Bình Tây Vương Ngô Tam Quế thời Thanh, theo giúp Ngô Tam Quế làm phản chống lại nhà Thanh, chiếm cứ vùng đất phía Nam Trung Quốc, xưng quốc hiệu là Chu, sau bị nhà Thanh đánh bại. Dị sử thị nói thờ Ngụy triều thì vốn không thể nói là Trung, nhưng được coi như bậc quốc sĩ hay kẻ tầm thường thì chịu ơn cũng phải báo đáp, chỉ là người hào kiệt thì buộc mình phải báo đáp sao cho xứng đáng mà thôi. Chuyện này quả cũng có thể để răn những kẻ bầy tôi ăn ở hai lòng trong thiên hạ vậy. Được coi như, mà thôi, dự nhượng người nước Tấn thời chiến quốc theo thờ họ Phạm Trung Hàng, họ Phạm không biết tài bèn bỏ theo thờ Chí Bá, được Chí Bá rất kính trọng. Sau Chí Bá bị Triệu Tương Tử giết, dự nhượng nuốt than sơn mặt đổi giọng nói thay vẻ mặt để hành thích Tương Tử nhưng bại lộ bị bắt. Tương Tử hỏi, trước ông đã thờ họ Phạm Trung Hàng rồi, sao lại liều chết báo thù cho Chí Bá, nhượng đáp. Họ Phạm coi ta là kẻ tầm thường thì ta báo đáp như kẻ tầm thường, còn Chí Bá coi ta như bậc quốc sĩ nên ta báo đáp theo kiểu quốc sĩ. Cả câu ý nói kẻ hào kiệt phải đền ơn theo kiểu hào kiệt chứ không thể tính toán so kè là chịu ơn nhỏ hay lớn được. Cách chương.